Tiểu công chúa siêu quầy, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật cho nên Ari được nghỉ học, định bụng hôm nay sẽ nướng cả buổi thì chợt. Kinh cong, chết tiệt, không biết ma nào lại ám cô vào đúng hôm nay cơ chứ. Định, giả vờ, như không có nhà, Ari đắp chăn ngủ ngon lành, vô tư nghĩ. Họ thấy mình không ra mở cửa chắc sẽ đi về thôi. Nhưng, kinh cong, đồ đáng ghét, đúng là dai hơn điểm mà. Ari bực bội đi ra mở cửa, định bụng sẽ trình cho người nào đó không biết điều một trận can tội dám phá giấc ngủ của cô. Nhưng khi vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là 6 cái bản mặt của đám nhí nhố. Amy vui vẻ nói, Ari, hôm nay đi với tụi tao. Trời ơi, coi kìa, cái giọng này là rủ dê hay là ra lệnh, đây không biết nữa. Ari phồng mang trợn má nói, không có đi đâu hết. Sally rủ dê, đi đi mà Ari, đi đến công viên chơi đó. Nghe đến từ chơi thôi là mắt Ari sáng hơn cả đèn pha ô tô. Gì chứ, ngủ vẫn thua chơi à nha. Vội chạy vào nhà sửa soạn làm cho đám nhí nhố ở ngoài chỉ biết cười chán nản nhìn cô bạn ham vui của mình. 9, 12 giờ khuya, công viên Won, ba nàng nhà ta đến công viên mà cứ như kiểu dân quê mới lên thành phố. Ý, hết xem cái này lại chạy đến cái kia. Cái miệng cứ thiếu ta thiếu tít không ngừng làm cho bốn chàng đi sau chỉ biết lắc đầu. Ba nàng còn trẻ con quá cơ. Bỗng một giọng nói ngọt ngào lạ mà quen vang lên. Ủa, mấy cậu cũng tới đây hả? Cả đám tò mò quay lại thì thấy Sam đang đi tới. Ari cười cười, Sam đến đây chơi hả? Sam gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào Ken làm anh chàng khó chịu quay đi. Hun, Kin, Amy và Sally không giấu nổi thái độ chán ghét, làm Sam cũng có hơi buồn nhưng rất nhanh lấy lại thái độ vui vẻ nói. Đã gặp nhau ở đây rồi thì chúng ta đi chung nhé. Tớ cũng đến đây một mình thôi. Thật ra Sam đã đi theo bọn nó từ lúc ở chung cư rồi. Ari không ngần ngại mà gật đầu. Được đó, càng đông càng vui mà. Nhưng từ khi Sam đến, không khí trong nhóm thay đổi hẳn, chỉ có Ari là vui vẻ thôi. Sam ơi, lại chơi cái này nè. Ari vẫy vẫy Sam ra chơi vòng quay ngựa gỗ. Sam cười hiền nói, đến liền, nói rồi chạy đến cùng Ari leo lên vòng quay ngựa gỗ. Cả hai đều chơi rất vui vẻ mà không biết đám người dưới kia đã bắt đầu xám xịt mặt lại. Ken lên tiếng, để tôi đi mua nước, nói rồi chạy đi, cái này gọi là, tránh mặt, đây mà, sau khi chơi chán chê mệt mỏi, hú hét muốn đứt dây thanh quản rồi Ari mới chịu ngồi yên lại một chỗ. Jen bên cạnh đang ra sức quạt cho cô em gái cưng. Vừa quạt vừa, giảng đạo, em chơi cũng vừa vừa phải thôi chứ, chạy nhảy lăng xăng như vậy nhỡ mệt rồi ốm thì sao? Dạo này em gầy lắm rồi đấy nhá, anh thấy em dạo này ăn không đủ chất đâu đấy. Mỗi bữa ăn thiếu 300 gram chất xơ, thừa 115 gram đạm đấy. Chắc suốt ngày ăn thịt thôi phải không? Bla bla, Ari ngồi bên nghe mà muốn thủng lỗ tai. Bốn người kia nhìn chỉ biết ngán. Dùm, Ari, Jen nổi tiếng là nghiêm khắc với em gái mà. Ari than thở, hai ơi hai, Ari khát, vừa dứt câu thì bỗng thấy lạnh lạnh bên má và kèm theo đó là giọng nói của Ken. Này, nước nè, quái, giật cả mình, mi tính hù chết ta hả? Ari giật mình la oai oái cho đến khi nhận ra tên. Dọa ma, mình là Ken thì gắt, mi mà chết thì cha mi lại tốn đất xây mộ cho mi, thế thì tốn đất lắm. Ken nói giọng khinh khỉnh, tiện tay ném luôn lon nước về phía Ari. Ngày nào mi không gây ta thì ăn không ngon ngủ không yên hả? Ari nhăn nhó, chắc vậy, Ken nhún vai, mi, Ari tức không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa, Sam đã nhìn thấy khung cảnh thân mật của Ken và Ari, máu ghen trong lòng lại nổi lên, Sam quyết định tới để phá hỏng khung cảnh mà cô cho là thân mật kia. Ari ơi, tớ vừa thấy trò này vui lắm, đi không? Nghe thấy thế Ari đứng phắt dậy không thèm đôi co với Ken nữa mà đáp luôn không cần suy nghĩ. Đi, nói rồi cả hai kéo nhau đi chơi để lại 6 người kia trầm ngâm nhìn theo họ. Nếu họ không lầm thì, Sam làm vậy là, cố tình, cách chương.